Thần đạo Đan Tôn, chương 5097, khẩu vị lớn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thắp sáng thánh hỏa, nói đơn giản thì đơn giản, chính là bắt giữ quy tắc bát tinh hóa thành hỏa chủng. Sau đó dẫn đốt tứ cực trụ. Sau khi đốt hết, thánh hỏa không tắt, thế nhưng mà, tôn giả chỉ có thể vận chuyển quy tắc thất tinh. Không thành thánh thì làm sao bắt giữ quy tắc bát tinh? Cho nên, chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể dựa vào tự thân thắp sáng thánh hỏa. Những người khác cũng chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực trợ giúp. Từ đó hóa thành quy tắc bát tinh. Thắp sáng thánh hỏa, sử dụng bản thân thắp sáng thánh hỏa sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân thánh hỏa này dùng quy tắc bát tinh chân chính hóa thành. Lăng Hàn lại khác, hắn đạt được hạt giống thánh hỏa. Đây chính là thứ Thanh Trúc nữ đế trả giá lớn. Nàng chiếm được từ kẽ nứt biên giới vũ trụ. Có thể thành tựu đại đế mạnh nhất, vấn đề là. Nữ đế cũng không có nói cho ta biết nên thắp sáng hạt giống này thế nào. Lăng Hàn nói thầm, hắn cảm khái không nhỏ. Đương nhiên không ngoài quy tắc và lực lượng. Lăng Hàn đầu tiên vận chuyển quy tắc. Nhưng không dám dùng sức quá mức, sợ phá hủy hạt giống này. Khi đó chơi lớn rồi. Một đạo đi, Lăng Hàn sử dụng một đạo quy tắc thất tinh đè lên. Nhưng hạt giống thánh hỏa không phản ứng chút nào. Tốt, hai đạo vẫn là không có phản ứng. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, Lăng Hàn không ngừng tăng số lượng quy tắc. Nhưng tất cả đều không có phản ứng. Sau khi đạt tới 30 đạo. Hắn cũng không phải tăng lên từng chút, mà là 10 đạo một lần. Cho dù tăng lên 90 đạo, hạt giống thánh hỏa vẫn như thế. Nó không phản ứng chút nào, khẩu vị của ngươi lớn bao nhiêu. Lăng Hàn dùng tới tất cả quy tắc thất tinh. Lần này hạt giống thánh hỏa đã cho chút phản ứng. Nó hơi phát sáng, có hy vọng. Lăng Hàn thử tăng thêm 99 đạo quy tắc thất tinh đấy. Mặc dù hắn không có cho quy tắc đan vào nhau, nhưng số lượng gần trăm cũng đủ sánh ngang 9 quy tắc bát tinh. Thì ra hạt giống thánh hỏa cần quy tắc bát tinh mới có thể thúc dục sao? Đủ châu bò, Lăng Hàn cũng không thấy kỳ quái. Nguyên nhân thánh nhân cường đại đều là lấy tự thân thắp sáng thánh hỏa. Nói cách khác, những người này ở tứ cực cảnh đỉnh phong. Hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút quy tắc bát tinh. Khả năng một tia, khả năng hai tia. Cho nên, hạt giống thánh hỏa có thể giúp người ta thành đế vị mạnh nhất. Vậy cần quy tắc bát tinh mới có thể thắp sáng bình thường. Hơn nữa 99 đạo quy tắc thất tinh chỉ có thể hơi thắp sáng một chút. Còn không thắp sáng chân chính, người châu bò, đi thử một chút. Lăng Hàn đan vào quy tắc. Lần này thật kinh khủng. 10 đạo quy tắc thất tinh có thể ngang hàng một đạo quy tắc bát tinh. 10 đạo đè lên. Hạt giống thánh hỏa lại sáng lên một phút nhưng vô cùng yếu ớt. Người rất tốt. Lăng Hàn đan vào 20 đạo quy tắc thất tinh. Quả nhiên hạt giống thánh hỏa lại sáng lên một phút nhưng tối đi rất nhanh. Lại đến. Lăng Hàn không ngừng nâng cao chỉ tiêu số lượng. Hạt giống thánh hỏa cũng càng ngày càng sáng, giống như muốn bốc cháy. Khốn kiếp, chẳng lẽ hạt giống thánh hỏa không phải dùng để thúc đẩy sinh trưởng nảy mầm? Hơn nữa trực tiếp thắp sáng. Đây đúng là hỏa chủng mà không phải hạt giống. Mặc kệ, lại thêm, thời điểm Lăng Hàn sử dụng 99 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau. Hạt giống thánh hỏa độ sáng tới cực hạn, quả thực sáng chói mắt Lăng Hàn, nhưng nó không có thiêu đốt, cũng không có chồi non nảy mầm. A, xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn thử rót bí lực vào. Lập tức, hắn cảm ứng lực hút kinh khủng không ngừng hấp thu bí lực. Đúng là khẩu vị lớn, chỉ riêng quy tắc còn không thỏa mãn được nó. Bí lực cũng không thể thiếu. Tốt. Lăng Hàn thả ra hạn chế, mặc cho hạt giống thánh hỏa hấp thụ bí lực, nhưng hạt giống dù nhỏ nhưng lại như cái động không đáy. Bí lực liên tục rót vào nhưng nó không nở ra. Tốc độ này quá nhanh. 3 ngày qua đi, bí lực trong người Lăng Hàn đã tiêu hao không còn. Chuyện chưa từng có, Lăng Hàn chiến đấu với người khác. Dù đối phương mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể dựa vào phòng ngự cường đại và bí lực dự trữ nghịch thiên mài chết đối phương. Hiện tại ngược lại, Lăng Hàn còn vận dụng sinh linh lực trong vị diện. Sau đó vẫn không dùng được. Hạt giống thánh hỏa ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho dù ngươi là quy tắc, bí lực hay là tín ngưỡng lực, chỉ cần đến sẽ thu. Hạt giống vẫn không cháy và không nảy mầm. Nó giống như chết giả. Lại qua một ngày sau, Lăng Hàn không có biện pháp nào. Hắn suýt nữa bị hút thành người khô. Không thể lại tiếp tục. Bằng không hắn sẽ chết trước. Lăng Hàn ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng. Nhưng hắn bí lực dự trữ kinh người. Muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian dài hơn. Không có thời gian 2 tháng đừng mơ tưởng hoàn thành. Theo lý mà nói, hắn là tứ cực cảnh đã nắm giữ lực lượng tương đương 12 quy tắc bát tinh. Việc này đủ châu bò. Nguyên nhân thậm chí thánh nhân cửu tinh hơi yếu nắm giữ quy tắc bát tinh cũng chỉ đạt tới số lượng này. Cho nên, muốn nói số lượng quy tắc không đủ, Lăng Hàn tuyệt đối không tin. Như vậy, vấn đề nằm ở trên lực lượng. Lăng Hàn thử sử dụng linh hồn thăm dò hạt giống. Nguyên bản hạt giống này cực kỳ chặt chẽ. Căn bản là không có cách nhìn trộm bí mật trong đó. Nhưng bây giờ lại mở rộng cửa cho hắn vào. Lăng Hàn nhìn thấy, hạt giống đang phát sáng. Trên vách còn phủ đầy phù văn đại đạo. Việc này cũng chứng tỏ số lượng quy tắc mà hạt giống thánh hỏa cần đã đủ. Lại nhìn vào bên trong. Hắn đưa bí lực vào đã hóa thành chất lỏng. Đang chìm dưới đáy hạt giống như vũng nước nhỏ. Lăng Hàn thở hốc vì kinh ngạc. Như vậy, muốn lấp đầy toàn bộ hạt giống cần bao lâu? 1 vạn lần là ít. Lại tính một chút, tu đầy bí lực 1 lần. Hắn đại khái cần gần 2 tháng. Như vậy 1 vạn lần chính là 2 vạn tháng. Dài đến hơn 1600 năm. Lăng Hàn bó tay rồi. Cần lâu như thế, có thể gia tốc hay không? Hắn thử hỏi hầu ca. Nữ hoàng giúp hắn, cũng rót bí lực vào người. Nhưng vô hiệu, hạt giống bài xích bí lực khác. Hắn lại thử thủ đoạn khác. Phát hiện thiên địa tự nhiên hình thành năng lượng sẽ không bị hạt giống bài xích. Trên lý luận có thể gia tốc. Vấn đề là, Lăng Hàn hiện tại đã là tôn giả thập ngũ tinh. Lực lượng đã bước vào thánh cấp. Năng lượng thiên địa gì có thể so sánh với bí lực dự trữ của hắn? Đi đâu tìm năng lượng khổng lồ như thế? Lăng Hàn sầu muộn, có lẽ bên trong biên giới vũ trụ có. Nhưng thực lực của hắn hiện tại, có bay 1 vạn năm cũng không tới. Hắn còn không bằng từ từ tu luyện. Trong lúc nhất thời, hắn cũng bó tay hết cách. Chỉ có thể vừa tu luyện vừa nghĩ biện pháp. Tiếp thu ý kiến mọi người. Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ biện pháp thay Lăng Hàn. 2 tháng đi qua, hầu ca trở về, nói cho Lăng Hàn một tin tức. Ở bên trong Tam Thập Tam Thiên Phật Thổ có một cái chúng sinh trì. Là nơi Phật tộc chứa đứng nguyện lực của chúng sinh trong nhiều năm. Cách chương.